Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 695, không thể thành thân. Vương Phủ, Lý Sất đang trong thư phòng nhìn các nơi đưa tới tấu báo. Đã có 4 tiếng không có rời đi vị trí, từ lên chức Ninh Vương. Thật ra thì Lý Sất thời gian thì tựa hồ đổi được bớt đi. Đây là không thể tránh khỏi chuyện. Xử lý xong trên tay chuyện, ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, đã là đến giữa trưa. Lý Sất đứng dậy hoạt động thân thể một chút, vừa muốn ra cửa, liền thấy Cao Hy Ninh đỡ sư phụ Trường Mi đạo nhân tới. Lý Sất vội vàng ra cửa, tới đỡ trước Trường Mi đạo nhân. "Sư phụ, ngươi làm sao tới?" Trường Mi đạo nhân từ trên xuống dưới nhìn Lý Sất, thở dài nói: "Ta đã mấy ngày không thấy ngươi." Lý Sất trong lòng đau nhói, không phải cố ý không đi gặp sư phụ, chỉ là tất cả loại chuyện bận rộn, không tới đêm khuya cũng không cách nào nghỉ ngơi, nhất là gần đây mới vừa qua năm sau, chư thời kỳ giáp hạt, rất nhiều chuyện đều cần gấp xử lý. Công thành chiếm đất, xa xa không phải chỉ cầm thành chỉ đánh xuống liền xong chuyện đơn giản như vậy. Đường Thất Địch dẫn quân phá Dự Châu, dọc theo đường đi hát vang tiến mạnh. Đại quân đi qua, phía sau thật ra thì còn có rất nhiều không yên. Tin tức báo danh Ký Châu thời điểm, Lý Sất còn ở U Châu. Cho nên đóng giữ Ký Châu Yến Tiên Sinh liền lập tức chạy tới Dự Châu biên giới. Hắn phải là Đường Thất Địch đại quân cầm đường lui Phô Bình. Yến Tiên Sinh rời đi Ký Châu thời điểm, mang văn võ quan viên trên 100 người, đều phải đệ bù lại đi. Đến An Dương Thành sau đó, Yến Tiên Sinh liền lại không thể không lần nữa an bài. Mặc dù Từ Tích mới ở An Dương là phủ thừa không tới nửa năm, nhưng mà bởi vì Dự Châu chi địa chân thực thiếu quan viên địa phương, cho nên Yến Tiên Sinh liền lại đem Từ Tích điều đến Dự Châu. Từ An Dương thành phủ thừa, trực tiếp điều đảm nhiệm là Phong Châu phủ trị. Phong Châu là Dự Châu quản lý bên dưới thành lớn. Phong Châu hạ hạt mấy chục cái châu huyện. Mười mấy tuổi Từ Tích, nhưng cũng có thể cầm địa phương xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mà nguyên nhân chính là Yến Tiên Sinh rời đi Ký Châu. Cho nên rất nhiều chuyện liền cũng đống đến Lý Sất trên mình. Nguyên bản chỉ cần Yến Tiên Sinh giải quyết vấn đề, hiện tại đều phải xin phép Lý Sất. Cho tới Lý Sất ở trong nha môn, có chút thời điểm ngày nay không thể rời bỏ. Người như vậy vất vả, ta biết không nên tới quấy rầy, nhưng mà lại không yên tâm. Trường Mi đạo nhân nhìn Lý Sất, đầy mắt đều là đau lòng. "Sư phụ, quả thực là nhớ ngươi." Lý Sất đỡ sư phụ trở lại trong phòng. "Ta đã phái người đi Dự Châu đưa tin. Dự Châu dân trị chuyện, tất cả đều giao cho võ nãi Ngư Vũ tiên sinh xử trí. Mời Yến tiên sinh trở về. Chờ hắn trở về sau ta là có thể hơn bồi bồi sư phụ." Trường Mi đạo nhân vội vàng nói: "Ngươi không thể bởi vì muốn hơn bồi bồi ta, liền rối loạn người thủ hạ nhân viên an bài điều động." Lý Sất cười nói: "Sẽ không, Yến tiên sinh trường lưu Dự Châu. Thật ra thì không yên thỏa." Cao Hy Ninh đối Trường Mi giải thích: "Sư phụ, Yến tiên sinh nếu như trường lưu Dự Châu, sẽ để cho bên kia quan viên cảm thấy là đâu nhi không tín nhiệm bọn họ. Ví dụ như Vũ tiên sinh, đã sớm nên ủy thác trách nhiệm nặng nề, nhưng mà bởi vì quân tình làm trọng, cho nên một mực nhập ngũ. Hiện tại đến mùa đông, quân sự chậm lại, dân trị làm đầu, cho nên thì phải cầm Vũ tiên sinh nhắc tới." Sau khi nghe xong, Trường Mi gật đầu một cái: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." "Đúng rồi." Lý Sất cười nói: "Còn có chuyện tốt, Trương Thăng tuần tra được ta nơi ra đời. Hắn phái người khắp nơi hỏi dò, đưa tới cho ta một phần mật báo." Hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói: "Tra được một ít liên quan tới ta thân thế chuyện, còn có cụ già loáng thoáng nhớ. Hắn lại dẫn người tìm được năm đó cho ta đỡ đẻ bà mụ. Bởi vì cha mẹ ta ở trong thôn cùng người làm thiện, đều rất bị tôn kính, cho nên nàng lại còn nhớ ta ra đời giờ." Hắn từ bàn đọc sách bên trong lấy ra một phong thơ đưa cho Trường Mi: "Sư phụ ngươi xem, có phải hay không đại khái đối trên?" Trường Mi run rẩy cầm lá thư này nhận lấy, nhìn xem, lại là kích động suýt nữa rơi lệ. Người sư phụ này có thể vì ngươi giữ sao? Dĩ nhiên có thể à. Lý Sất cười nói, mặc dù không là chuyện trọng yếu gì, có biết, tóm lại so không biết thì tốt. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh và Trương Ngọc Tu từ bên ngoài bên đi vào. Hai người vừa đi vừa cười nói cái gì? Thấy Lý Sất và Trường Mi bọn họ, hai người vội vàng bước nhanh hơn tới đây, cho Trường Mi đạo nhân thi lễ. Chuyện gì cầm hai ngươi vui đến như vậy? Lý Sất cười hỏi một câu. Dư Cửu Linh nói, mới vừa điệp vệ nhận được tin tức, Ký Châu lớn nhất thầm nói môn phái Mây Mù Đồ ban bố nhất thứ hạng mới. Lý Sất hỏi, cái gì hạng? Dư Cửu Linh giải thích, điệp vệ dò xét đến, Ký Châu bên trong cất giấu một cái to lớn thầm nói môn phái. Xác thực nói, cũng không phải môn phái, mà là người mối lái, tên là Mây Mù Đồ. Những người này bừa bộn chuyện cũng làm. Dư Cửu Linh nói, ví dụ như là sát thủ tuyên bố mục tiêu, treo giải thưởng số tiền, cùng với đối tất cả đại môn phái, cao thủ giang hồ hạng, Ký Châu nhân vật trọng yếu nhất hạng, tóm lại chính là tất cả loại hạng. Giang hồ thầm nói người, chú ý nhất thì là Mây Mù Đồ hàng năm cũng tuyên bố một lần tất cả bảng hạng. Trong đó chú ý nhất thật ra thì trên bảng các nhân vật lớn đều có ai. Hắn nói tường tận nói, Mây Mù Đồ, trọng yếu nhất là hai bảng, một bảng là Mây bảng, đại khái ý chính là, Ký Châu bên trong ai đầu người đáng giá tiền nhất, một bảng là Sương Mù bảng, có thể leo lên Sương Mù bảng, đều là ở Ký Châu bên trong lợi hại nhất sát thủ. Nói cách khác, Mây bảng là người bị giết giá trị con người cao nhất hạng, Sương Mù bảng là người giết người giá trị con người cao nhất hạng. Lý Sất cười hỏi, ngươi cười thành như vậy, đại khái là bởi vì ngươi tên chữ cũng ở đây trên bảng. Dư Cửu Linh hì hì cười lên, là không nghĩ tới, một ngày kia, liền ta Dư Cửu Linh đều được cái này Mây trên bảng giá tiền cao nhất 10 cái một người trong. Lý Sất cười hỏi, đầu tiên là ai? Dư Cửu Linh nhìn hắn một mắt. Lý Sất thở dài nói, quả nhiên, Dư Cửu Linh nói, nhắc tới, cái này Mây Mù Đồ lá gan vậy quả thật rất lớn. Bọn họ ban bố hạng, người khác là tuyệt đối không dám viết đi lên. Đầu tiên là Đương Gia, thứ hai là Lão Đường, thứ ba là Yến Tiên Sinh. Nói đến đây, Dư Cửu Linh hỏi, Đương Gia ngươi đoán một chút, thứ tư là ai? Lý Sất suy nghĩ một chút, trả lời, là Hạ Hầu. Dư Cửu Linh lắc đầu, không phải, là Trương Thang. Lý Sất hơi ngẩn ra, sau đó tỉnh ngộ lại. Trương Thang rời đi Ký Châu đã có 2 tháng lâu. Cái này 2 tháng, ở Ký Châu có thể nói là tung lên tới một cổ gió tanh mưa máu. Người đều nói, Trương Thang đến mức, người chết nếu như là cái con số. Đó có thể là bởi vì địa phương quá nhỏ, đủ tư cách bị hắn giết người góp không đủ 10 con số. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, lại an bài một số người đi bảo vệ một tí chúng ta Trương đại nhân đi. Trương Thăng cái này 2 tháng bên trong moi ra sơn hà ấn người tổng cộng có 170 hơn, giết trong đó nửa số, ngoài ra nửa số đưa đến Ký Châu. Trừ cái này ra, tra được những cái kia hiếp đáp người dân quan viên 32 người, một cái không lưu, tất cả đều trực tiếp giết. Chỉ ngắn ngủi 2 tháng, dân chúng đã cho Trương Thăng biên một ca khúc, trong đó đôi câu là âm tào địa phủ có vô thường, nhân gian vô cùng tàn nhẫn là Trương Thăng. Lý Sất hỏi Dư Cửu Linh nói, đây cũng là Trương Thăng tra được. Ừ, Dư Cửu Linh nói, cái này Mây Mù Đồ và Sơn Hà Ấn có quan hệ lớn lao, cho nên Trương Thăng tra được sau không dám trì hoãn, lập tức phái người cầm tin tức đưa tới Ký Châu. Lý Sất hỏi, Mây trên bảng lại có bao nhiêu người? Dư Cửu Linh trả lời, 2 bảng, Mây bảng 50 người, Sương Mù bảng 50 người. Trong đó Mây trên bảng giá trị con người cao người, nửa số trở lên, đều là người chúng ta. Lý Sất cau mày, nhưng có Ninh Nhi? Dư Cửu Linh trả lời, không có. Hắn cười cười nói, cho nên ta và Tiểu Trương chân nhân lúc tới mới biết cảm thấy buồn cười. cái này mây mù đổ người cũng là người ngu. Bọn họ đại khái cũng biết, cầm đương ra tên chữ viết ở mây trên bảng, lộ vẻ được bọn họ gan lớn, rất châu phê. Nhưng nếu là bọn họ cầm Ninh ca tên chữ viết lên đại khái liền sẽ hài cốt không còn. Cho nên không dám viết. Lý Sất ừ một tiếng. Cười cười nói. Nếu cái này mây mù đồ và Sơn Hà Ấn có liên quan. Phái người cho Trương Thang đưa tin. Liền nói ta nói. Như có người tố cáo tố giác mây mù đồ người tự có trọng thưởng. Nhất là sương mù cao thủ trên bảng. Bọn họ nếu có thể cung cấp mây mù đồ tin tức xác thật. Nhất định so bọn họ giết người được bạc nhiều. Nếu quả thật có người tới Trương Thăng biết làm thế nào. Dư Cửu Linh cúi người. Ta một hồi liền phái người cho Trương Thăng đưa tin. Lý Sất cười nói. Sơn Hà Ấn. Mây mù đồ cũng không biết người nọ sẽ là hơn lịch sự tao nhã một cái. Danh tiếng lấy ngược lại là không có chút nào sát khí. Đúng rồi. Dư Cửu Linh nói. Tiểu hầu gia Tào Liệp. Đã đến Ký Châu 2 tháng có thừa. Đương gia còn không có gặp qua hắn đây. Lý Sất nói. Cố ý đã hơn 2 tháng sao? Vậy cũng kém không nhiều nên xem một chút. Hắn suy nghĩ một chút. Cười nói. Phái người đi thông báo một tiếng. Nói cho Tào Liệp. Ta buổi trưa đến trong nhà hắn ăn cơm. Cửu muội ngươi đi theo ta. Được rồi. Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng. Quay đầu phân phó người đi trước truyền tin. Cùng Lý Sất và Dư Cửu Linh đi liền sau đó. Trường Mi đạo nhân lập tức cầm trong ngực thư lấy ra. Đưa cho Trương Ngọc Tu. Tiểu Trương chân nhân. Đây là Trương Thăng cha được đâu nhi sinh nhật. Người mau xem. Tiểu Trương chân nhân vội vàng nhận lấy. Cầm thư sau khi mở ra tỉ mỉ xem. Một chữ cũng không dám nhìn lầm. Hắn sắc mặt càng ngưng trọng. Trường Mi đạo nhân thì càng sợ. Cũng không biết hắn vì sao liền như vậy sợ. Hoàn toàn cũng không áp chế được. Cao Hy Ninh nhìn cũng lo lắng. Cao Hy Ninh vội vàng nói. Sư phụ không cần lo lắng. Không biết sinh nhật thời điểm cũng không chuyện gì không tốt. Biết, tự nhiên chỉ sẽ tốt hơn. Trường Mi đạo nhân thấp giọng nói. Ta chỉ là lo lắng à. Chỉ chốc lát sau, Trương Ngọc Tu trên trán đã tràn đầy tầng mồ hôi mịn mà. Có thể gặp hắn vậy khẩn trương. Hắn ở trong lòng lặng lẽ thầm tính đại khái một khắc nhiều thời gian. Lại không dám lúc này kết luận. Để cho Trường Mi đạo nhân và Cao Hy Ninh chờ một chút. Hắn chạy về lật sách. Không lâu lắm chạy trở lại. Cầm trong tay sư phụ truyền cho sách của hắn sách. Lật xem thời điểm. Hắn ngón tay cũng đều ở hơi run rẩy. Như thế nào? Trường Mi đạo nhân theo bản năng hỏi một câu. Tiểu Trương chân nhân ngẩng đầu lên, không lên tiếng, giống như là khó mà mở miệng. Trường Mi đạo nhân gặp hắn dáng vẻ, trong lòng căng thẳng, rốt cuộc như thế nào? Đế tinh, Tiểu Trương chân nhân giọng khàn khàn trả lời. Đế tinh, đế mệnh, thiên vận nơi quay về người. Hơn nữa, là trước đó chưa từng có tướng. Tập hợp thiên hạ vận số à? Trường Mi đạo nhân ngẩn một tí. Sau đó vội vàng lắc đầu nói. Ta không phải là hỏi cái này. Hắn đế tinh đế mệnh. Ta tự nhiên không suy nghĩ nhiều. Ta là hỏi. Hắn và Ninh Nhi chữ bát không xứng với phối. Tiểu Trương chân nhân. À. Trường Mi đạo nhân nói. Nếu là có chút không tương xứng địa phương. Vậy thì nghĩ một chút biện pháp. Cho đâu Nhi phá vừa vỡ. Tổng không thể ủy khuất Ninh Nhi. Cao Hy Ninh ánh mắt cũng hơi đỏ lên đứng lên. Tiểu Trương chân nhân nói. Ta tính lại coi là. Hắn lúc này mới nhớ tới. Mình còn từ không hỏi qua Cao Hy Ninh sinh nhật. Đại khái 2 khắc sau đó. Tiểu Trương chân nhân thở ra một hơi thật dài. Phối. Tuyệt phối. Không có so với cái này càng phối chữ bát. Trường Mi đạo nhân lập tức liền cười lên. Cười nước mắt tràn ra. Được. Vậy thì tốt. Không có gì so với cái này tốt hơn. Vậy thì cùng ta đi gặp Cao viện trưởng. Chúng ta đi trò chuyện một chút lập gia đình chuyện. Một mực kéo. 2 người chúng ta nóng lòng à. Lại không tốt một mực cùng các ngươi nói chuyện này. Hôm nay có cái này sinh thần bát tự. Liền có thể quyết định ngay hoàng đạo. Cái này Tiểu Trương chân nhân do dự một tí. Muốn nói lại thôi. Thế nào? Cao Hy Ninh hỏi một câu, bởi vì thật sự là quá phối, đều là thái vô cùng tướng, cho nên đám cưới phải đến thái vô cùng lúc. Tiểu Trương chân nhân nói, hiện tại không thể thành thân sẽ ảnh hưởng vận số, nhược hiện ở thành thân, vậy hiện tại chính là cứng rắn đoạt thái vô cùng lúc đó. Sau này, hắn lắc đầu, cho nên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.